Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, trong khe hẹp cầu sinh. Canh thứ nhất, đột nhiên xuất hiện một cái Yasuo cũng không để Đại Mộc cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ là tại trong trận đấu vẫn là tại rank bên trong, các người chơi đều sẽ có loại cảm giác này. Liền là vừa vặn càng xong đối thủ tháp, mình HP cũng không tính khỏe mạnh thời điểm tại dã khu tìm kiếm rút lui lộ tuyến. Tại loại tình huống này, nhìn xem phụ cận không có chút nào tầm mắt bụi cỏ, kiểu gì cũng sẽ trong lòng run sợ. Xác bên này đường dưới hai người tổ cùng Jungle mang theo sứ giả khe nứt đẩy lên đường không có áp lực chút nào, bọn hắn bên này vốn chính là thế yếu. Draven lại thuộc về loại kia tương đối dễ dàng bị mạnh kéo ép loại hình. Đối mặt đến đối thủ sứ giả khe nứt, bọn hắn ngay cả thủ tháp đều làm không được. Ta đến chậm, tay trái trong giọng nói mang theo áy náy. Vừa vặn, Lý Mục lắc đầu, nếu như Yasuo sớm một chút đến hắn có lẽ sẽ không chết. Nhưng mít lên một tháp nhất định rất khó đẩy. Cái này dao động tại trung môn đại không tình huống dưới. Yasuo dễ như trở bàn tay phá hết đối thủ mít lên một tháp, cho nên mới trì hoãn đến đường dưới trợ giúp thời gian. Xác cái này đội hình cái gì cũng tốt, chính là tay quá ngắn, không dựa vào ngoại vật tình trạng dưới. Nếu như song phương đều ôm lấy đoàn đến, dù là xác có nhất định kinh tế ưu thế đều rất khó đẩy về phía trước tiến. Một cái đầu người, cho dù là kết thúc đầu người, đổi đi đối thủ một tòa tháp phòng ngự cũng là máu kiếm. C9 bên này không có bên trong một tháp, kia xác có thể làm sự tình coi như rất rất nhiều. Cái này dao động máu kiếm a. C9 bên này lên đường trụ hai cùng mít lên một tháp đều bị từ chối đi. Kinh tế chênh lệch trong nháy mắt kéo ra đến 5.000 tả hữu. Lý đội trưởng mặc dù chết rồi, nhưng cái này dao động hắn lại lấy được hai người đầu. Nhìn hắn cái tiếp theo trang bị, đây là áo choàng khủng long sao? Lý đội trưởng đây là không có ý định bổ sung hắc cắt a. Giải thích nhóm riêng phần mình phân tích Lý Mục ý đồ, nhưng trên thực tế Lý Mục làm áo choàng khủng long chỉ là bởi vì chính mình tiền trên người chỉ đủ làm cái này. Tại loại thời giờ này, tiết điểm bên trên áo choàng khủng long tính chất so sánh giá cả vẫn là rất cao, đặc biệt là tới gần tháp phòng ngự hoặc là tháp phòng ngự phế tích lúc vì chính mình cung cấp tốc độ di chuyển tăng thêm, chính là trước mắt Darius cần có. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là Lý Mục từ bỏ hắn cho rằng tương đối tốt tam hợp kiếm. Chỉ cần tiền đủ, tam hợp kiếm vẫn là phải ra. Tam hợp kiếm bản thân bổ sung tốc độ di chuyển tăng thêm cùng Darius cũng 10 phần phù hợp. Chỉ hy vọng C9 có thể kiên trì thời gian dài một chút. Tiếp xuống một đoạn thời gian, C9 bắt đầu cho thấy bọn hắn phảng phất bạo trồng vận doanh năng lực. Đương nhiên, cũng là xác bên này cho cơ hội, một chút hành động, mạo hiểm đều không có đi làm. Kéo hậu kỳ xác khẳng định là không sợ. Draven cái này anh hùng, chỉ riêng là dựa vào bổ đao đến phát dục hậu kỳ tác dụng không thể có thể sánh được Xayah. Xác bên này từ Darius đi cùng xin đánh du kích, mít lên Uzi cùng sử xâm minh cho đến áp lực. Mà Lee Sin thì là cùng Yasuo khóa lại, đầy đất đồ đi tìm đối thủ Draven vị trí. Thật thật giống như cắt rau hè, Draven bị động vinh quang giá trị vừa mới soát đi lên. Hai người liền lập tức đi an bài một đợt, rất nhanh Draven liền biến thành 0/3, vinh quang giá trị cũng một mực không có trồng qua. Trái lại Uzi thanh này tại mid lên phát dục rất bình thường dễ chịu. Nhà mình ngữ cùng đối thủ ngữ toàn ăn. 17 phút, hai kiện bộ Xayah đã ra lò. Nhưng đáng nhắc tới chính là, chỉ ít liền trước mắt mà nói, C9 chỉnh thể thế cục tựa hồ ổn định, kinh tế thế yếu kéo ra đến 6.000 khối cũng đã bắt đầu trì trệ không tiến. Hiện tại Norton cùng thời gian lão đầu tại giã khu khóa lại. Hai người kia sức chiến đấu thật là không tệ. Norton cái này anh hùng nhìn như hắn là dựa vào đại chiêu vào sân đánh một bộ bộc phát anh hùng. Nhưng trên thực tế hắn tại giã khu đơn đấu cùng 2v2 năng lực không hề yếu. Lee Sin cùng Yasuo tại xác bên này cũng không thuộc về đặc biệt mập điểm. Chủ yếu kinh tế dẫn trước đều tập trung ở Uzi cùng Lý Mục trên thân. Cả hai riêng phần mình giành trước 2.500 khối tả hữu. Còn lại 1.000 khối bị Lee Sin cùng Yasuo chia đều. C9 bên này phòng thủ rất không tệ a. Thời gian lão đầu thủ tháp năng lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Mà lại trong bọn họ, đường mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Xác có đi đến đâu đường ý tứ. Thời gian lão đầu liền lập tức sẽ đi phòng thủ kia một đường. Xin cùng Norton buộc định ở cùng nhau. Đi ứng đối xác bên này một cái khác đường nét. Tại cầm tới Baron trước đó xem ra xác rất khó lại làm ra đẩy vào. C9 bên này rất bình thường. Liều A, ngoại trừ Jungle bên ngoài còn lại 4 người toàn bộ đổi thành màu lam trang sức. Đây chính là vì phòng bị xác trộm Baron A. Xác thanh này long trúc tính chất hoàn toàn chính xác. Có chút kéo đeo, hiện tại hai con rồng nhỏ, một gió một nước, điều thứ ba long mới đến cái hỏa long. Bất quá đối với trộm Baron trợ giúp cũng không phải rất lớn a. Bất quá có sao nói vậy, xác cái này kinh tế ưu thế. Cảm giác bọn hắn coi như trực tiếp lựa chọn Baron bức đoàn cũng là có thể. Lời nói là không sai, nhưng xác bên này không có có thể chịu long nha. Cùng lúc đó, xác đối chiến trong giọng nói, cứ như vậy mang xuống có phải hay không không tốt lắm. Sử Sâm Minh hỏi, xác quá am hiểu đánh giai đoạn trước, có người làm ra qua một tổ thống kê, từ F7 mùa giải bắt đầu đến bây giờ, xác trận đồng đều trò chơi thời gian là 24:31 giây. Đây là một cái phi thường khoa trương con số, có người trêu ghẹo. Xác chi đội ngũ này chỉ có một điểm so ra kém còn lại đội. Đó chính là bọn họ tại trong trận đấu chưa hề đều chưa từng thấy Viễn Cổ Long. Viễn Cổ Long 35 phút chuông mới đổi mới. Xác tất cả đối cục bên trong. Vượt qua 35 phút chuông tranh tài lại có bao nhiêu? Có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Loại tình huống này có lợi có hại. Có lợi là trò chơi lúc dài tương đối ngắn. Cái này đã đầy đủ nói rõ xác thực lực tổng hợp tại giai đoạn trước có rất ít đội ngũ có thể với tới. Nhưng cũng có hại phương diện, đó chính là bọn họ chân chính đánh tới hậu kỳ. Phải chăng còn nhớ kỹ hậu kỳ phải đánh thế nào? Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, lợi hại hơn nữa chiến thuật cũng là muốn trải qua huấn luyện thi đấu lần lượt sử dụng từ đó mài. Luyện ra được, làm sao không tốt lắm? Tùng Minh ngươi nên không phải sợ hãi a. MLXG vừa cười vừa nói. Ta chơi Lee Sin đều không có hoảng. Ngươi vội cái gì? Không phải, ta là hại sợ chúng ta phát dục 3 hơn 10 phút. Sau đó bọn hắn không chịu nổi áp lực một đợt đoàn cũng không đánh liền đầu. Đang uống nước tay, trái thiếu chút nữa bị Sử Sâm Minh cho hắc đến. Ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không. Không phải bọn hắn sẽ bị Bắc Mỹ Internet bàn phím hiệp cho phun chết. Lý Mục an ủi. A nha, trò chơi thời gian tiếp tục hướng sau kéo dài. C9 trang bị cũng chậm chậm thành hình. Đương trò chơi thời gian để đến được 24 phút lúc. C9 ADC lệ rơi đầy mặt về nhà mua ra vô cực kiếm. Uống máu phối vô tận. Cuối cùng là hai kiện bọc tại tay. Mặc dù nói Saya đã lấy ra mình thứ ba kiện bộ vô cực kiếm. Nhưng ít ra phía bên mình lực công kích là không thể so với Saya yếu nha. Thậm chí bởi vì là anh hùng đặc tính nguyên nhân. Draven S trị số còn cao hơn một điểm. Ta vô cực kiếm là vô cực kiếm. Hắn vô cực kiếm là đại kiếm tăng thêm quốc chim. So sánh một chút khác biệt không lớn. Không có chút nào lớn. Nữ trang đại lão tâm trong lặng lẽ an ủi chính mình. Này này, ta hiện tại có chút sợ hãi. Luôn cảm giác cái này Darius một bộ muốn động thủ với ta dáng vẻ. Nhìn cách đó không xa thu binh, Darius, lần này Đại Mộc thoáng cảm thấy một chút bất an. Thẳng đến tại tầm mắt cực hạn phạm vi bên trong, hắn thấy được Lulu sau khi xuất hiện. Cái này bất an trong lòng đột nhiên để lớn đến cực hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.